Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 kêu ta hạ phu nhân. Bạch Bất Ngữ là một cái rất điệu thấp người, hơn nữa có được phi thường minh xác nhân sinh mục tiêu. Đương cái phổ thông thông gia đình bà chủ, đương Bạch Bất Ngữ những cái đó thân tín biết nàng này một to lớn, mục tiêu lúc sau đều mở rộng. Tầm mắt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối như là sau khi chết duỗi lưỡi dài đầu quỷ thắt cổ. Bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải ở quỷ giới đủ để xưng vương xưng bá Bạch Bất Ngữ. Vì cái gì sẽ hâm mộ những cái đó nhỏ yếu nhân loại sinh hoạt. Cho nên Bạch Bất Ngữ an vị ở chỗ cao, vẻ mặt không thú vị hỏi bọn họ, đương quỷ. Còn có cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Những cái đó thân tín hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại nói cái gì đều nói không nên lời. Nhỏ đến bám vào người nhân loại dở trò quỷ, lớn đến tụ tập thượng vạn quỷ quân cùng địa ngục chúng quỷ quân ẩu. Bạch Bất Ngữ dẫn theo bọn họ đem thân là quỷ có thể làm lớn nhỏ sự tình toàn bộ đều làm cái biến. Còn có thể làm cái gì? Quản lý quỷ quân, ở như vậy dài dòng 5 tháng chung, bọn họ đã sớm đã thành lập phi thường hoàn thiện quản lý thể chế. Liền tính đột nhiên thay đổi triều đại, phía dưới tiểu lâu la cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Trên thực tế, Bạch Bất Ngữ đã qua ở cái này thoạt nhìn rất lớn lại liền internet đều không có hang ổ đương mấy. Trăm năm phủi tay trưởng quầy, thật sự, không có việc gì để làm a. Ngay cả Bạch Bất Ngữ thủ hạ những cái đó thân cư địa vị cao thân tín, kỳ thật cũng cảm thấy quỷ sinh không thú vị. Năm đó nhiệt huyết cùng chung nhị, đã sớm cùng với thời gian trôi đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đi rồi, Bạch Bất Ngữ ném xuống như vậy ba chữ. Liền hoàn toàn biến mất ở đám kia hâm mộ ghen tị hận thân tín trước mặt. Cho nên Bạch Bất Ngữ sẽ lựa chọn hiện tại sinh hoạt. Cũng không phải đang trốn tránh cái gì, chỉ là thiệt tình muốn tìm kiếm một loại tân cách sống. Quá nàng vẫn luôn đều không có thể nghiệm quá hoàn toàn mới sinh hoạt. Chẳng qua ngay từ đầu thời điểm Bạch Bất Ngữ chỉ là muốn tới thành phố Vân Hà giải sầu, hưởng thụ một chút nhân loại mua chạch sinh hoạt. Lại không có nghĩ đến sẽ tại đây tòa thành thị gặp được Hạ Trúc Khanh. Bây giờ còn có từ sinh ra khởi liền thể chất đặc thù Hạ Kỳ. Sinh hoạt cũng đi lên quỹ đạo. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ chỉ nghĩ quá bình phàm bình thường sinh hoạt, thậm chí lựa chọn ở quỷ giới luôn luôn danh dự tốt đẹp rất ít sẽ xảy ra chuyện thành phố Vân Hà. Nhưng ở bình đạm đạm mà vượt qua 6 năm sau, thành phố Vân Hà phố Hạnh Phúc Phong tựa hồ thay đổi. Bởi vì nữ sinh viên mất tích sự tình, thành phố Vân Hà cảnh sát ở Hạ Gia Tư Hợp Viện cửa chuyển động cả ngày, đôi khi còn sẽ trốn ở góc phòng đối với Hạ Gia Viện môn ở tiểu vở thượng đồ vẽ tranh viết chút. Cái gì, làm thường ra vào viện môn Bạch Bất Ngữ một trận không được tự nhiên. Bất quá những cái đó cảnh sát cũng chỉ là việc công xử theo phép công nhân loại bình thường. Bởi vì từ cảm kích dân cư chúng đã biết phố Hạnh Phúc trà thất sự tình. Lại ở giao lộ camera tìm được rồi nữ sinh viên cuối cùng tung tích. Cho nên đào ba thước đất cũng muốn ở chỗ này tìm được nàng manh mối. Hơn nữa Hạ Gia người cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Không sợ quỷ gõ cửa, càng không sợ cảnh sát gõ cửa. Cho nên Bạch Bất Ngữ nỗ lực duy trì nguyên lai sinh hoạt tiết tấu. Tan học thời gian vừa đến liền cưỡi xe đạp tiếp Hạ Kỳ đi. Không nghĩ tới Bạch Bất Ngữ mới vừa đem nhi tử nhận được cửa nhà, liền nhìn đến bốn cái hình thể khác nhau đại nam sinh tập thể bò ngã vào trên đường. Như là bị dẫm tới rồi vô hình cái đuôi giống nhau cổ quái mà vặn vẹo dãy giụa. Đương nhiên, Bạch Bất Ngữ cũng thấy cách đó không xa cái kia toàn thân ướt rầm rề nữ quỷ. Cũng chính là buổi sáng đi theo kia bốn cái nam sinh mặt sau hốc mắt hồng hồng lại đầy người quỷ. Khí nữ sinh, mới ban ngày không thấy, nàng tạo hình nhưng thật ra hoàn toàn thay đổi phong cách. Lão mẹ, này đó ca ca đều như vậy già rồi, còn muốn quan sát con kiến sao? Ngày đầu tiên học tiểu học hạ kỳ hoàn toàn không có bình thường tiểu hài tử kích động tâm tình. Ngược lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở xe đạp hậu tòa. Hai chỉ tay nhỏ an an phận phận đắp, một đôi đen bóng mắt to nhìn trên mặt đất bốn người. Biểu tình lược hiện ngốc manh, ở Bạch Bất Ngữ tỉ mỉ dưới sự bảo vệ. Hạ Kỳ chưa từng gặp qua bất luận cái gì hắn không nên thấy đồ vật. Cũng tự nhiên nhìn không thấy gần trong gang tấc cái kia nữ quỷ. Ngoan, Bạch Bất Ngữ đem xe đạp dừng lại, chống đỡ hảo lúc sau liền ôm lấy nhà mình bảo bối nhi tử. Đôi tay nhắc tới lưu liền đem đại oa oa giống nhau Hạ Kỳ ôm hạ xe đạp. Lừa gạt nói, ta thấy ngươi lão ba trộm mua một quyển đồ cổ kỳ phổ. Khẳng định sấn ngươi không ở nhà chính mình một người chơi. Hạ Kỳ đen bóng đôi mắt đột nhiên trợn to. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng bước nhanh hướng trong nhà chạy thời điểm cũng đã cùng tay cùng chân. Siêu siêu vẹo vẹo đi rồi vài bước mới phản ứng lại đây. Có thể thấy được đứa nhỏ này trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Đối này Bạch Bất Ngữ vẫn là có chút buồn bực. Thân là một con quỷ, 10 tháng hoài thai trải qua trăm cay ngàn đắng sinh hạ như vậy một con trắng trẻo mập mạp lại đáng yêu bánh bao, như thế nào liền cùng hắn lão ba giống nhau yêu chơi cờ đâu. Mắt thấy Hạ Kỳ chạy chậm tiến viện môn sau, Bạch Bất Ngữ mới tiếp tục đẩy xe cùng cái kia toàn thân ướt rầm rề thủy quỷ gặp thoáng qua. Hướng kia bốn cái vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất nam sinh đi đến. Đại tỷ, ngươi, thường bình có thể cảm giác được hắn hai chân đã bị lệ quỷ khống chế. Cho nên vô luận như thế nào dãy giụa đều không có biện pháp đứng dậy. Nhưng hiện tại để cho thường bình cảm thấy khó chịu chính là vô luận hắn như thế nào cảnh cáo vị kia đẩy xe đạp tuổi trẻ phu nhân, đối phương biểu tình vẫn là vân đạm phong khinh, thậm chí còn cùng nhi tử nói phong nói giỡn. Các ngươi không có việc gì đi. Đi vào thường bình bọn họ bên người lúc sau, Bạch Bất Ngữ đem xe đạp ngừng ở một bên, cong lưng nhìn hoặc sợ hãi hoặc thống khổ bốn người tổ. Ra vẻ lơ đãng mà ở thường bình bên chân phất quá. Liền tính là đi ngang qua gia đình bà chủ, đang xem thấy có người tư thái khó coi mà ghé vào nhà mình cửa thời điểm, cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Huống chi Bạch Bất Ngữ cũng không có làm cái gì, chỉ là tùy tay phất đi thường bình bọn họ bên chân quỷ khí, làm cho bọn họ nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào mà thôi. Chúng ta, thường bình còn không có nghĩ ra được chính mình hẳn là như thế nào trả lời, liền phát hiện chính mình bên chân một nhẹ nhàng, phía trước cái loại này bị trọng vật đè nặng cảm giác đột nhiên biến mất không thấy. Bốn cái đại nam sinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể thấy lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc, một đám đều té ngã lộn nhào mà nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, chuẩn bị thừa dịp chính mình còn có thể động lập tức trốn chạy. Bạch Bất Ngữ muốn nhìn đến chính là này bốn cái đại nam sinh bằng mau tốc độ rời đi phố hạnh phúc. Rốt cuộc cái kia vẫn như cũ đứng ở kia bốn người sau lưng nữ quỷ là đi theo bọn họ tới. Nếu bọn họ đi rồi, nữ quỷ tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Vị này đại tỷ, xin đợi một chút. Thường Bình lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý, sắc mặt trầm trọng hỏi Bạch Bất Ngữ: đại tỷ, ngươi có hay không thấy chúng ta phía sau có cái gì kỳ quái đồ vật? Kia cổ hàn khí thật lâu không có tan đi. Tuy rằng Thường Bình cùng mặt khác ba cái đồng bọn giống nhau không dám quay đầu lại xem, nhưng hắn lại vẫn là rất muốn biết Chu Dao rốt cuộc có phải hay không thật sự biến thành quỷ. Chu Dao có phải hay không thật sự đứng ở bọn họ phía sau. Bạch Bất Ngữ ánh mắt tự nhiên mà từ nữ quỷ trên người thoảng qua, mang theo vẻ mặt nghi hoặc biểu tình lắc lắc đầu. Thường Bình, đi mau a. Cái kia mang mắt kính nam sinh xem Thường Bình đứng không đi, thanh âm nghe tới càng ngày càng sốt ruột, lại vẫn là như thế nào cũng không dám quay đầu lại xem một cái. Nói như thế nào chúng ta cũng trải qua quá 4 lần, nếu hiện tại không đi, nói không chừng liền trực tiếp đem mệnh công đạo ở chỗ này. Đại tỷ, Thường Bình lại vẫn là cắn chặt răng nhìn về phía bên cạnh Bạch Bất Ngữ: ngươi có thể kêu ta hạ phu nhân. Bạch Bất Ngữ nghe Thường Bình hô như vậy nhiều thanh đại tỷ, đột nhiên liền cảm thấy chính mình lại già rồi vài trăm tuổi. Hạ phu nhân. Thường Bình ngoan ngoãn sửa miệng, cũng là lần đầu tiên biết trà thất đối diện kia người nhà họ Hạ. Hôm nay buổi sáng chúng ta cũng gặp qua, lúc ấy ngươi thấy đi theo chúng ta mặt sau nữ sinh sao? Một cái rất xinh đẹp nữ sinh, nghe được Thường Bình vấn đề, bị khủng bố trà thất lựa chọn mặt khác hai người cũng là thân thể run lên, lặng lặng chờ đợi Bạch Bất Ngữ trả lời. Bạch Bất Ngữ đương nhiên biết Thường Bình muốn biết cái gì, cho nên vẻ mặt nghiêm túc mà nói: nữ sinh, hôm nay buổi sáng ta liền thấy các ngươi 4 vị từ đối diện trà thất ra tới a. Lại nói tiếp, cảnh sát đều nói đúng chè bột mì thất đóng cửa hơn nửa năm, các ngươi mấy cái tiểu tử mỗi ngày không có việc gì đi vứt đi trà thất qua đêm làm cái gì? Không sợ hãi sao? Các ngươi vẫn là học sinh đi, chuyện quan trọng nhất vẫn là học tập. Xinh đẹp nữ sinh cùng bên ngoài qua đêm gì đó, vẫn là chờ tốt nghiệp lúc sau rồi nói sau. Dáng người nhỏ xinh Bạch Bất Ngữ một thân bình thường si phong sam, quần cao bồi cùng hậu đế giày, bình thường nhất canh xuân mặt kiểu tóc, hơn nữa đại khung mắt kính, thoạt nhìn so Thường Bình bọn họ còn muốn tuổi trẻ một ít. Nếu không phải bởi vì Thường Bình biết nàng là cái 6-7 tuổi hài tử mẫu thân, vừa rồi khả năng cũng kêu không ra đại tỷ như vậy xưng hô. Đương này phó đả phận Bạch Bất Ngữ dùng trưởng bối miệng lưỡi khuyên bọn họ hảo hảo đọc sách thời điểm, 4 cái đại nam sinh tâm tình vẫn là có chút phức tạp. Nhưng thực mau bọn họ liền bởi vì Bạch Bất Ngữ theo như lời nói mà lâm vào thật lớn sợ hãi chung. Cho tới nay, thật sự chỉ có bọn họ 4 người mới có thể thấy Chu Dao. Này một vòng tới nay đi theo bọn họ bên người, vẫn luôn là Chu Dao quỷ hồn. Không có việc gì nói liền sớm một chút về nhà đi, đừng làm cho người nhà lo lắng. Bạch Bất Ngữ đối 4 cái đầy mặt sợ hãi nam sinh gật gật đầu, liền đẩy xe đạp tiếp tục về nhà. Chính là ở ngay lúc này, nguyên bản bị cảnh sát nhận định vì vứt đi kiến trúc trà thất đột nhiên phát ra một đợt đáng sợ quỷ khí. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy trà thất trên không biết khi nào ngưng tụ nổi lên một mảnh xương đen, hơn nữa lấy sét đánh giống nhau tốc độ hướng phố Hạnh Phúc đường phố khuếch tán. Này đó xương đen nháy mắt cắn nuốt Thường Bình bọn họ 4 cái đại nam sinh, cắn nuốt vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau thủy quỷ. thậm chí cắn nút bạch bất ngữ xe đạp sau lốp xe. Ta vẫn luôn cảm thấy quỷ cùng quỷ chi gian gặp nhau như tân liền hảo, bạch bất ngữ nửa híp hai. Mắt nhìn thẳng sau lốp xe, kết quả ngươi không ngừng chính mình tìm tới môn tới, còn tưởng trộm ta xe đạp. Mắt thấy kia xương đen liền phải vọt vào tứ hợp viện đại môn. Bạch bất ngữ đem trên mũi mắt kính xuống phía dưới đẩy. Một khắc chỉ vươn đi tay phải thế nhưng trực tiếp bắt được xương đen. Kia hư vô mờ mịt không thể nắm lấy xương đen thế nhưng bị bạch bất ngữ một phen nhéo. Sau đó liền lôi kéo trực tiếp túm tiến đối diện trà thất. Đã có thể ở bạch bất ngữ tiến vào trà thất trong nháy mắt. Xuất hiện ở bạch bất ngữ trước mặt cũng không phải vứt đi trà thất. Cũng không có nàng trong trí nhớ lịch sự tao nhã hoàn cảnh. Ngược lại là một cái tàu điện ngầm chạm. Một cái không có bất luận cái gì thanh âm lộ thiên tàu điện ngầm chạm. Nguyên bản tới gần trạng vạng sắc trời cũng nháy mắt biến thành đêm khuya. Không trung không trăng không sao. Chỉ có tối tăm đèn chiếu sáng lên trước mắt cái này nhà ga. Liền ở như vậy lặng yên không một tiếng động trong thế giới. Một chiếc tàu điện ngầm lặng yên xử tới. Chậm rãi ngừng ở xe điện ngầm chạm trước. Mà Chu Giao quỷ hồn. Liền như vậy cúi đầu đứng ở tàu điện ngầm bên trong cánh cửa. Toàn thân thủy cùng huyết hỗn tạp ở bên nhau. Có vẻ chật vật mà âm trầm mờ ni rõ ràng là như thế quỷ dị cảnh tượng. Bạch bất ngữ lại đột nhiên lộ ra tươi cười. Bởi vì nàng phát hiện cái này nhà ga trừ bỏ Chu Giao quỷ hồn ở ngoài. Giống như cũng chỉ dư lại nàng một cái người. Khủng bố trà thất sao. Tuyển người ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Bạch bất ngữ cười nói xong lúc sau liền tháo xuống. Mắt kính xoa xoa. Toàn bộ tàu điện ngầm chạm nội độ ấm tựa hồ nháy mắt giảm xuống tới rồi linh. Tác giả có lời muốn nói. Khủng bố trà thất. Em thật sự không tưởng tuyển ngươi o. O. Hết chương.